Thần nông tiểu y tiên. Chương 898, thần bí đỉnh núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố Tố cũng tương tự có phản ứng. Một đường ói như điên. Mấy người nữ nhân hiển nhiên có chút không chịu nổi. Đi mấy giờ, cuối cùng đến đỉnh núi. Lương Phi chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Ba nữ nhân, bây giờ đã một bước cũng bước bất động. Lương Phi cho mỗi một người chẩn mạch. Các nàng tình huống đều không cùng. Các nàng lúc này đều rất suy yếu. Lương Phi cho các nàng xuất ra ăn. Có thể mấy người nữ nhân nhưng một cái cũng không ăn được. Xuất ra nước làm cho các nàng uống. Có thể các nàng giống vậy khó mà nuốt trôi. Điều này thực khó ở Lương Phi. Như một mực tiếp tục như vậy. Các nàng tất nhiên sẽ chết tại đây rừng núi hoang vắng bên trong. Chó con, người muốn ai ya? Người ở lại chỗ này chiếu cố các nàng. Ta hiện tại tự đi tìm chút ít thảo dược đến. Vì các nàng chữa bệnh. Lương Phi đem ba nữ nhân giao cho chó con chiếu cố. Hắn liền vội vã rời đi. Mới vừa rồi một đường tiến lên. Lương Phi cũng chú ý tới. Trên ngọn núi này đừng nói chim bay cá nhảy rồi. Ngay cả con kiến Lương Phi đều chưa nhìn thấy qua. Hơn nữa cả ngọn núi trên căn bản có thể nói là không có một ngọn cỏ. Hắn muốn tại trên ngọn núi này hái đến thảo dược. Hiển nhiên là không có khả năng. Hắn muốn tìm cái địa phương an tĩnh. Tiến vào thần nông điện. Phải đi trong tiên cảnh hái thảo dược. Cầm chút ít tiên hồ thủy. Lại hái mấy cái nhân sâm quả. Đem những thứ này chuẩn bị đầy đủ sau. Các nàng bệnh là được rồi hơn một nửa. Lương Phi hái được mười mấy cái nhân sâm quả. Ngã xuống mấy cây thượng đẳng dược liệu. Lại từ trong tiên cảnh mang ra ngay ngắn một cái bình tiên hồ thủy. Lương Phi đem tất cả mọi thứ mang đủ. Liền rời đi trong tiên cảnh. Lương Phi cao hứng tiến lên. Chỉ cần các nàng phục rồi những thứ này. Các nàng nhưng được cứu rồi. Bất quá Lương Phi đi rất lâu. Nhưng vẫn không tìm được các nàng. Cái này cũng quá kỳ quái. Mới vừa rồi Lương Phi rõ ràng ngay tại các nàng sau lưng cách đó không xa. Nhưng bây giờ, các nàng nhưng toàn đều không thấy. Ngay cả chó con cũng đã biến mất. Lương Phi lập tức kêu lên chó con. Chó con, các ngươi ở nơi nào? Nhanh lên một chút đi ra. Nếu như đặt ở lúc trước, Lương Phi chỉ kêu hai tiếng chó con. Hắn thì sẽ lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới trước mặt mình. Nhưng bây giờ lại bất đồng. Lương Phi kêu có tới 5 phút. Có thể chó con nhưng vẫn không có xuất hiện. Chuyện được copy tại chuyên Thích Cốt Nét. Bây giờ là ban ngày, tại sao lại xuất hiện loại vấn đề này? Lương Phi một thân một mình đi ở núi này hoang dã chung, trong lòng thực có chút sợ hãi. Bây giờ đây là tòa thứ ba núi, cũng là mấu chốt nhất một ngọn núi. Mình nhất định muốn lên tinh thần tìm tới các nàng. Lương Phi khuyên giải an ủi lấy chính mình. Lương Phi ở trong núi lại xoay chuyển một giờ. Hắn phát hiện tại không xa nơi có một cái lều vải. Mà cái này lều vải chính là Như Tiết trong túi sách sở tồn thả. Lương Phi giống như phát hiện tân đại lục bình thường lập tức xông lên trước. Trong đầu nghĩ nhất định là mấy người các nàng. Chờ mình chờ quá cực khổ. Cho nên dựng lên lều trại. Tại trong lều đang nghỉ ngơi. Làm Lương Phi mở ra lều vải một khắc kia. Hắn tâm lần nữa ngưng kết. Thất vọng. Bên trong nhưng không có một bóng người. Chỉ có một cái lẻ loi trơ trọi lều vải. Chày ở trước mắt. Nếu lều vải ở chỗ này. Các nàng đó nhất định sẽ không đi xa. Các nàng có lẽ đi tìm kiếm mình rồi. Hay hoặc là tìm ăn vào. Lương Phi cũng không hề rời đi. Mà là ngồi ở trong lều chờ Thúy Lan các nàng. Thời gian một phân một giây trôi qua. Lương Phi cũng không hề rời đi lều vải. Mà là ngồi ở bên trong chờ các nàng. Lương Phi đói liền ăn nhân sâm quả. Khát Lương Phi liền uống tiên hồ thủy. Tóm lại, hắn muốn cho chính mình đủ cường đại. Nhất định không thể tiêu hao thể lực. Bởi vì sau đó phải phát sinh gì đó. Hắn không biết, cho nên phải đánh tới 12 phân tinh thần. Nghênh đón tiếp theo đã phát sinh. Sở hữu không biết sự tình. Lương Phi, Lương Phi. Lương Phi đột nhiên đứng lên, đi ra lều vải, cao hứng không ngớt, hắn nghe được Thúy Lan thanh âm, Lương Phi phát hiện các nàng tại cách mình không sai biệt lắm xa 10 mét khoảng cách. Các nàng chính đang chờ mình. Lương Phi tâm cuối cùng bình tĩnh lại, cuối cùng đem các nàng chờ được. Thím, các ngươi mới vừa rồi đi làm gì? Tại sao không có chờ ta trở lại? Ta tìm được các ngươi khỏe khổ cực. Lương Phi tả oán nói. Nếu không phải các nàng tự tiện đi đi lại lại, Lương Phi cũng sẽ không tìm các nàng tìm lâu như vậy. Vô hình chung lại lãng phí một cách vô ích 2 giờ. Điều này làm cho Lương Phi cảm thấy bất đắc dĩ. Lương Phi mà nói một chút, Thúy Lan liền nhưng giận không chỗ phát tiết. Lập tức trách cứ. Lương Phi, người nói gì đó. Chúng ta vẫn luôn không hề rời đi qua. Chúng ta một mực ngồi ở tại chỗ chờ ngươi. Có thể ngươi đây, nhưng chậm chạp không chịu trở lại. Nhà ta như tiết một mực ở lo lắng ngươi. Nàng đều muốn gấp điên rồi. Ngươi đã đến rồi, lại còn muốn trách cứ chúng ta. Quả thực thật là quá đáng. Gì đó, thím ngươi lại nói. Mới vừa rồi các ngươi một mực ở tại chỗ không có động tới. Nhưng ta mới vừa rồi. Rõ ràng ở chỗ này xoay chuyển mười mấy vòng. Nhưng liền một bóng người đều chưa thấy qua. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Còn nữa, cái kia lều vải là tình huống gì? Các ngươi lúc nào dựng lều vải? Lương Phi chỉ trước mắt lều vải. Coi như ở giây tiếp theo, Lương Phi liền kinh trụ. Trước mắt lều vải nhưng biến mất. Có thể hắn mới vừa rồi rõ ràng vẫn còn ở nơi này. Lương Phi thấy mọi người một mặt ghét bỏ ánh mắt. Đại gia đem Lương Phi xem thành thần trải qua bệnh bình thường ngây ngốc nhìn chằm chằm Lương Phi. Còn có kia phiến đất trống. Lương Phi liền lập tức giải thích. Ta mới vừa rồi còn ở bên trong ngồi hơn một tiếng. Chờ các ngươi. Tại sao lều vải biến mất? Lương Phi không ngừng vuốt chính mình ánh mắt. Hắn cho là mình nhìn lầm rồi. Đi lên trước. Đi tới lều vải vị trí. Chỉ thấy trước mắt. Vẫn là trống không một mảnh. Lều vải cứ như vậy biến mất. Lương Phi lập tức xuất ra ba lô vừa nhìn. Lều vải quả nhiên tại chính mình trong túi sách. Hết thảy các thứ này cũng quá xé chứ. Mặc dù Lương Phi tin tưởng trên đời này có quỷ thần nói đến, nhưng hắn không tin quỷ thần vậy mà biết biến ma thuật. Nửa phút mê muội cặp mắt mình. Này quỷ hồn cũng quá nghịch ngợm chứ. Phi ca, ngươi không sao chứ? Tố Tố một mặt quan tâm nhìn Lương Phi. Nàng không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng tin tưởng Lương Phi nói tới. Có lẽ mới vừa rồi hết thảy các thứ này là ảo giác. Được rồi, liền như vậy, ta một câu nói hai câu cũng không nói rõ ràng. Tóm lại, ta mệt quá, ta tìm các ngươi tìm kỹ khổ cực. Xem ra ngọn núi này cũng có vấn đề. Đại gia nhất định phải cẩn thận. Đại gia ngàn vạn không cần tách rời. Nếu như tàu tán vậy thì phiền toái. Lương Phi vì lý do an toàn, hắn cầm lấy một cây dài 3 mét sợi dây, đem sợi dây một đầu trói lấy tại chó con trên đuôi. Sau đó Lương Phi dùng sợi dây chốt ở tay trái mình. Sau đó lại đem sợi dây giao cho Thúy Lan. Thúy Lan lại đem sợi dây buộc ở cổ tay mình lên. Ngay sau đó sợi dây truyền cho Như Tuyết. Như Tuyết giống vậy chốt dừng tay cánh tay. Lại đem sợi dây truyền cho Tố Tố. Cứ như vậy, đại gia cũng sẽ không tản mát. Vì đại gia an toàn, chỉ có thể làm như vậy. Như đại sơn đỉnh, phải đi một đoạn thời gian rất dài. Mà trên đỉnh núi khói mù là lớn nhất. Hơn nữa, sức gió rất mạnh. Cũng giá rét, mặc dù mọi người toàn bộ mặc lấy áo bông. Nhưng vẫn sẽ cảm giác thấu xương phong. Đại gia cóng đến run lẩy bẩy. Chó con không biết mệt mỏi đi tuốt ở đằng trước. Đi ước chừng hơn một tiếng. Toàn bộ đỉnh núi đi hơn một nửa rồi. Bởi vì khói mù quá mức nghiêm trọng. Chó con cũng có chút không chịu nổi. Cách chương.